Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện Báo, chương 132, 132, CS 132, bọn họ là ở Vũ Nhục Vĩnh Hằng Chi Môn. Già Tổ giận tím mặt nói, không kính chi thần cũng cảm thấy một lời khó nói hết. Nhưng này tựa hồ là quy tắc thượng cho phép, chỉ là bọn hắn ở thành thần thời điểm. Thông qua Vĩnh Hằng bậc thang khảo nghiệm. Đi tới Vĩnh Hằng Chi Môn trước, thành thần bức thiết khát vọng sẽ áp quá hết thảy, cho nên bọn họ sẽ gấp không chờ nổi mà đẩy ra kia phiến môn. Một bước bước vào bên trong cánh cửa thế giới, đều tới rồi này một bước, nào còn có bao nhiêu tâm tư ở Vĩnh Hằng Chi Môn trước làm như vậy dùng nhiều dạng. Bất quá, không kính chi thần nói được không sai, này xác thật là quy tắc thượng cho phép. Cho nên, bọn họ ba vị khảo nghiệm thần linh chỉ có thể cắn răng ở bên này chờ. Ta quyết không cho phép bọn họ thành thần. Già Tổ hừ một tiếng nói. Mặt khác hai vị thần linh mặc không lên tiếng. Phần lớn đều cam chịu hắn ý tưởng. Muốn thông qua Vĩnh Hằng Chi Môn trở thành thần linh, là phải trải qua bên trong cánh cửa ba vị thần linh khảo nghiệm. Nhưng cũng có người vận khí tốt, gặp phải lười đến động thủ thần linh. Kia nói không chừng người yếu ớt quá, cũng có thể ngoài ý muốn thành công, nhưng nếu là gặp phải tích cực, người lại cường cũng rốt cuộc còn không phải thần. Chân chính thần linh nghiêm túc mà muốn ngăn trở ngươi, người thành công xác suất liền phải đại đại rơi chậm lại. Này nghìn năm qua không có tân nhân có thể thành thần nguyên nhân rất đơn giản. Vừa lúc mỗi lần đều là này ba vị tích cực ra hỏa ngăn ở phía sau cửa. Già Tổ thoạt nhìn hình như là bởi vì Bùi Sâm cùng Idol không đủ tôn trọng Vĩnh Hằng Chi Môn, mà bị hoàn toàn chọc giận, nhưng kỳ thật liền tính Bùi Sâm cùng Idol cái gì đều không làm. Dựa theo thường quy đi đến Vĩnh Hằng Chi Môn trước những người đó giống nhau bắt đầu đẩy cửa. Bọn họ cũng giống nhau sẽ không cho phép tân nhân thành thần. Nguyên nhân rất đơn giản, trên mảnh đại lục này tín ngưỡng chi lực còn tính dễ dàng thu hoạch. Không có như vậy nghiêm khắc yêu cầu, không cần trở thành cuồng tín đồ giống nhau có thể vì bọn họ cung cấp tín ngưỡng chi lực. Nhưng lại dễ dàng thu hoạch, cũng là yêu cầu nhất định tín đồ, mặc kệ là thiền tín đồ cũng hảo, phiếm tín đồ cũng hảo. Bản chất các thần linh đều có tín ngưỡng chi tranh, Vĩnh Hằng Chi Môn nội thần linh càng nhiều, bọn họ tín ngưỡng chi lực liền ở chậm rãi bị phân mỏng. Đây là tất nhiên sẽ phát sinh sự, cũng là Già Tổ này đó vốn là so người khác muốn nhỏ yếu thần linh nhất không vui nhìn thấy. Cho nên, bất luận Bùi Sâm cùng Idol làm cái gì, bọn họ đều sẽ tận lực chặn lại tân nhân thành thần. Vĩnh Hằng Chi Môn ngoại Bùi Sâm thật sâu ngủ một giấc tỉnh lại lúc sau cảm giác cả người đều tinh. Thần no đủ, sau đó chính là thật sâu đói khát cảm đánh úp lại. Hắn xoay người xuống giường, đem cái bàn dọn xong, sau đó mới đưa ấm sành chung nấu canh cùng hầm đồ ăn toàn bộ đảo tiến trong chén dọn xong. Thậm chí còn từ ba lô lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt rau trộn. Tràn đầy bầy một bàn, tại đây giữa không trung Vĩnh Hằng Chi Môn trước, khiến cho hương khí bốn phía cực có sinh hoạt hơi thở. Idol chính là tại đây loại hương khí trung tỉnh lại. Vừa chuyển đầu liền nhìn đến Bùi Sâm đang ở nghiêm túc mà chuẩn bị đồ ăn. Không cấm nằm nhìn hắn nửa ngày, Bùi Sâm sớm đã phát hiện Idol tỉnh, cười nói, đại thiếu gia, còn không đứng dậy ăn cơm. Idol lập tức cảm thấy trong lòng tràn đầy mềm mại, phía trước những cái đó mỏi mệt cùng thống khổ sớm đã không cánh mà bay. Hắn hy vọng, chính là mỗi một ngày đều có thể nhìn đến như vậy đối hắn cười Bùi Sâm. Mà không phải một ngày nào đó tỉnh lại, người này bỗng nhiên đã không thấy tăm hơi, thậm chí hắn cũng không biết đối phương còn có thể hay không trở về. Nếu muốn đạt thành cái này mục tiêu tiền đề là trở nên càng cường. Idol cảm thấy chính mình có thể chịu đựng bất luận cái gì thống khổ cùng mỏi mệt. Hai người nghỉ ngơi tốt, lại ăn no nê, thậm chí lại tiểu ngủ trong chốc lát, mới đưa đồ vật đều thu hồi tới. Nhìn về phía kia cao lớn đen nhánh đại môn, chuẩn bị tốt sao, Bùi Sâm đã làm tốt này phiến môn phi thường trầm trọng chuẩn bị. hắn nhìn thoáng qua chính mình nhân vật giao diện. Đã 82 cấp hắn chỉ cần giao diện thượng lực lượng giá trị cũng đã tiếp cận 500 điểm. So với yêu cầu trang bị cùng ma văn ngạnh trên đỉnh đi trí lực giá trị. Này cao cao lực lượng thuộc tính quả thực là một chúng kiếm sĩ đều người nghe hâm mộ mà rơi lệ. Đương nhiên, hắn cũng hoài nghi này phiến môn. Bản chất không phải dùng cậy mạnh đi đẩy ra. Hai đôi tay cùng nhau phóng tới màu đen cánh cửa thượng. Sau đó cùng nhau bắt đầu dùng sức, kéo kẹt, môn bị đẩy ra, so Bùi Sâm trong tưởng tượng, muốn dễ dàng đẩy ra quá nhiều, làm cái gì sao, cái này môn rõ ràng đẩy liền khai, mất công bọn họ còn ở trước cửa nghỉ ngơi dưỡng sức cả ngày. Chuẩn bị công tác liền làm thời gian dài như vậy, Igo cũng không nghĩ tới này phiến môn cư nhiên như vậy nhẹ. Hắn khối này bán thần chi khu bản chất là không có đoàn bàn. Luận lực lượng giá trị hắn cũng không sẽ so Bùi Sâm kém. Cho nên, cũng làm hảo dùng hết toàn lực chuẩn bị. Nào biết này phiến môn như vậy dễ dàng đẩy ra. Sau đó, bọn họ liền thấy được đứng ở phía sau cửa sắc mặt âm trầm ba vị thần linh. Mặc kệ thế nào, thần linh chính là thần linh. Này ba vị vẫn là rất có thần linh bộ dáng. Trên người kích động lực lượng tương đương cường đại, hiện tại này nổi giận đùng đùng dưới, liền càng thêm cường đến kinh người. Bùi Sâm sắc mặt thận trọng lên, hắn liền biết không đơn giản như vậy, chỉ sợ hiện tại cái này, mới là vở kịch lớn. Nắm chặt trên tay pháp trượng, hắn nhìn thoáng qua bên người Igo, Igo cũng lấy ra một cây chừng người khác như vậy cao quyền trượng. Phải biết rằng, Igo thân cao chính là vượt qua 1m9, này căn quyền trượng đứng ở trên mặt đất, có thể cùng Igo tề mi, có thể thấy được này chiều dài. Này vẫn là Igo lần đầu tiên sử dụng vũ khí, đối mặt thần linh đối thủ như vậy, hắn cần thiết muốn đem hết toàn lực, nhưng không giống phía trước như vậy tùy tiện. Hai người kia, giả tổ nhíu mày quan sát một chút bọn họ, hắn kỳ thật trong lòng cũng có chút nghi hoặc. Cường đến có thể thông qua vĩnh hằng bậc thang khảo nghiệm. Theo lý tới nói ở trên đại lục không có khả năng là vô danh hạng người. Như thế nào cũng nên sấm hạ cực đại thanh danh mới đúng. Này ngàn năm bên trong, nhiều ít có mấy người có thể thông qua vĩnh hằng bậc thang khảo nghiệm. Bọn họ đều không ngoại lệ, tất cả đều là đại lục phía trên tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Cho nên bọn họ ba vị đối này đó thông qua khảo nghiệm ra hỏa vẫn là có chút hiểu biết. Hoàn toàn có thể thăm dò bọn họ chi tiết, nhưng trước mặt này hai người lại hình như là từ cục đá phùng nhảy ra tới giống nhau. Bọn họ ở chỗ này chờ đợi thời gian truyền lệnh đi xuống làm hỏi thăm một chút hai người lai lịch. Lại không thu hoạch được gì, ai trước, không kính chi thần mở miệng nói, gia tổ nhìn nàng một cái. Không tình nguyện mà nói, ta đến đây đi, ba người tuy rằng đều là thần linh chung nhất đồ ăn. Nhưng mặc dù đều thực đồ ăn cũng là có mạnh yếu. Giả tổ chính là ba người chung nhất đồ ăn cái kia. Tục xưng đệ đệ chung đệ đệ, xem ra là muốn đánh ba cái, Bùi Sâm nói. Bất quá không quan hệ, đối với chúng ta chiến thuật mà nói, đánh một cái vẫn là ba cái. Giống như không có gì khác nhau, Igo gật đầu. Ân, bọn họ đã nhận ra phía sau cửa thế giới cùng trước cửa không giống nhau. Vĩnh hằng chi môn sau cảm giác không quá giống nhau. Rất có thể tại đây loại thần quốc, bản thân đối thần linh là rất có ưu thế. Mắt thấy muốn xông qua đi liền phải đánh bại ba cái thần linh. Bùi Sâm đối loại này thành thần phương thức quả thực vô lực phun tào. Trách không được ngàn năm không tân thần. Này nếu là chặn đường không bỏ thủy, muốn đánh quá khứ xác suất cũng quá thấp, đệ nhất vị đứng ra giả tổ là Hạ Vương triều xuất thân thần linh. Lúc trước hắn thành thần thời điểm nếu không phải gặp phải đồng dạng đến từ Hạ Vương triều ba vị thần linh, bọn họ lại thả xuống nước, trên cơ bản vị này chính là không có cơ hội thành thần. Thậm chí với đến bây giờ mới thôi. Hắn ở chỗ này vẫn cứ thuộc về thực lực cuối cùng một thê đội. Hoàn toàn lót đế tồn tại, nhưng này cũng chỉ là cùng mặt khác thần linh so. Lúc trước giả tổ cũng là lừng lẫy nổi danh đại nhân vật. Thực lực có 102 thiên hạ, ở toàn bộ đại hạ không người không biết không người không hiểu. Có thể đứng ở chỗ này, nói đồ ăn cũng là muốn xem cùng ai so. Bùi Sâm nắm chặt thời gian, bắt đầu phóng thích ma pháp, tử linh chi lực quanh quần. Aigo nhìn hắn một cái, làm quang tức dừng lại ở Bùi Sâm đầu vai, trợ giúp hắn duy trì trạng thái. Mặc dù Bùi Sâm dùng chính là tử linh pháp thuật, nhưng hắn bản thân vẫn là nhân loại. Quang minh thần thuật đối hắn có nhất định thêm thành tác dụng. Giả tổ sắc mặt thâm trầm, lấy ra hắn kiếm, nếu là thần linh, liền phải có thần linh điều khiển cùng bức cách. Hắn cực có phong độ mà chuẩn bị rớt xuống đến Bùi Sâm trước mặt như mây sương mù giống nhau trên mặt đất, lúc này, lại nhìn đến kia màu trắng tầng mây chung. Một con khô gầy đá lởm chởm cốt chảo bíu chặt mặt đất. Sau đó, một con mắt lóe hồng quang bộ xương khô đầu trong giây lát xông ra. Giả tổ bước chân đột nhiên im bặt, mệt hắn lực khống chế tương đương không tồi, mới không kêu ra tiếng tới. Tử linh pháp sư, này ở An Đế Quốc cũng đã nhiều năm chưa thấy qua, không kính chi thần liền tới tự An Đế Quốc. Đã từng cũng là ma pháp sư xuất thân. Nhưng thật ra nhận ra Bùi Sâm pháp thuật, nàng nhìn kỹ xem Bùi Sâm, kỳ quái, này diện mạo như là đại hạ người, liền loại này bên ngoài, là như thế nào ở An Đế Quốc bên kia học được thuần khiết tử linh pháp thuật. Giả tổ mím môi, nỗ lực khống chế được cảm xúc, lại trơ mắt nhìn bộ xương khô càng ngày càng nhiều càng ngày càng nhiều. Là một người truyền kỳ pháp sư. Vẫn là tinh thông tử linh pháp thuật truyền kỳ pháp sư. Bùi Sâm hiện tại có thể triệu hồi ra mấy vạn vong linh đại quân. Lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào a? Nếu cắn dược triệu hoán, bất kể đại giới, tài liệu mãn tượng, triệu hoán cái mấy chục vạn cũng không phải cái gì đại sự. Aigo liền như vậy đứng, nhìn đến bọn họ trước mặt hoàn hoàn toàn toàn bị vô số bộ xương khô đại quân chiếm cứ. Nguyên bản làm cùng tử linh pháp thuật tương đối quang minh thần thuật một khi thi triển nói hẳn là chỉ biết đối này đó bộ xương khô tạo thành thương tổn. Nhưng là, Bùi Sâm có cái thực đặc biệt phương pháp, kêu tổ đội sao sao, ở bất luận cái gì trong trò chơi, chỉ cần là tổ đội đồng đội, mà kệ gì pháp thuật dừng ở đồng đội trên người đều sẽ không tạo thành thương tổn. Mà đồng đội các loại thêm thành bắp đều có thể đối chính mình có tác dụng. Hiện tại Bùi Sâm, cùng Aigo chính là tổ đội trạng thái. Vì thế, lệnh người trợn mắt há hốc mồm một màn xuất hiện. Vô số quang tước phi ở tràn ngập tử linh chi lực bộ xương khô đại quân phía trên. Cấp này đó bộ xương khô đại quân soát các loại tăng trạng thái. Vốn là bất tử bộ xương khô quân đoàn nhóm bản thân duy nhất nhược điểm chính là huyết điều không. Dài phòng ngự thấp dễ dàng bị đánh tan, lại bò dậy tóm lại là muốn thời gian đi, nhưng mà có quang tước nhóm quang minh cái chắn cùng chữa trị thuật thậm chí kiên thể thuật. Cơ hồ là đối bộ xương khô quân đoàn khuyết điểm hoàn mỹ bổ sung. Trong khoảng thời gian ngắn, tràn lan như thủy triều bộ xương khô đại quân nhóm hướng tới giả tổ chen chúc mà đi. Chúng nó không có cảm giác đau không sợ chết còn sẽ không chết. Không chỉ có như thế, còn tự mang vù em khôi phục kinh người. Này còn chưa tính, bọn họ thoạt nhìn rất có điểm đáng sợ âm trầm lệnh nhân tâm sinh không khỏe. Không biết vì cái gì, hình ảnh này tổng cảm thấy có điểm quen mắt. Aigo lẩm bẩm nói. Ùa lên, đám đông, dũng mãnh không sợ chết bất tử quân đoàn. Ách, xác thật thực quen mắt, Bùi Sâm nhìn thiên, hảo đi. Xác thật rất giống là Bích tộc nhóm chiến đấu bộ dáng, nhưng thực mau hắn liền biện giải. Ít nhất Bích tộc nhóm thoạt nhìn sẽ không như vậy lệnh người không khỏe, nói cũng là. Đầy khắp núi đồi người chơi, tổng so đầy khắp núi đồi bộ xương khô mỹ lệ nhiều. Nhưng mà bản chất là giống nhau, khủng bố chiến thuật biển người, ta liền tính đánh không lại ngươi, nhưng có thể dùng số lượng đôi chết ngươi. Đây là Bùi Sâm dựa vào, hắn mang theo một tổ 99 bình tổng cộng 99 tổ ma pháp dược tề. Cùng với chất đầy mấy cái nhẫn chữ vật triệu hoán tài liệu. Đến đây đi, xem ai có thể háo đến qua ai. Đây là Bùi Sâm phía trước nói, đánh một cái cùng đánh ba cái. bản chất cũng không có cái gì khác nhau nguyên nhân. Dù sao đôi chết một cái cũng là đôi. Đôi chết ba cái cũng là đôi. Một mình đấu, không tồn tại, tác giả có lời muốn nói. 11 nguyệt cuối cùng một ngày, cũng thuận lợi đổi mới ô mãn cần vô khuyết a. Kiên trì chính là thắng lợi. Cảm tạ ở 2019-11-28-18. 04-30-2019-11-30-15. 45-31 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra nước sâu ngư lôi tiểu thiên sứ. 3 cái, VV 1 cái, cảm tạ đầu ra nước cạn bom tiểu thiên sứ. 1 cái, cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Charo, tạ trầm nhan 1 cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Nữ hỗ lộc, A thất, 111 nhiên. Dimiter, 039, 1 cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Thiên hà xem nguyệt 5 cái. Có điểm nhị cá mặn, thuyền nhỏ, hạ càng, đêm về kiếp phù du, thích ăn thảo phì con thỏ, ba thiên thiên hai cái, tâm khoan chân trường song thương tại tuyến, 35.735.580. Thụ lăng lấy ăn, xoay diều, đại giã thái thái cải trắng đồ ăn, thạch trái cây tím, trúc mã, 20.523.802. Hiểu dòng suối thủy. 039, Nguyễn Nguyễn, Cửu Ca, Canh Gác, Mèo Tiểu Khởi, Cùng Muối, Linh, Du Châu Châu, Sonic, Thu Thủy, Diêm Một, Hàn Lộ, Khanh Hoan Lucky, cây nhỏ như thế nào sống một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, Ngô Tắc Hy 190 bình, Sơ Lòng Đăng 180 bình, này người sử dụng không nghĩ đặt tên 176 bình. Quân Mặc Thất 167 bình, Ái Hải Miêu 160 bình, Mãn Tụ Lê Hoa Bạch 147 bình, Tiên Ngữ 137 bình, Dậu Mình 131 bình, An Nho Nhỏ 126 bình, Thích Ăn Thảo Phì Con Thỏ 120 bình, 039-100 bình, Không Ăn Củ Cải Con Thỏ 99 bình, AOAO 90 bình, Phiên Dưa, Điệp Thương 80 bình, Mạc Nhị, Nhị Bài Tra 65 bình, Mệt Thượng Lưu Vân Mượn Nguyệt Trương, Thật Dài Đôi Dài, Nhân Sinh Nếu Chỉ Như Lúc Ban Đầu Thức, Leng Keng, Không Có Gì Có Thể, Thương Chuột, Cười 60 bình, Diêm 159 bình, Tất Phương, Bánh Bao Nhỏ, Bổn Vu 1000 Tuổi, Ảo Ảo, Hạ Tiểu Dương, A Thất, Tỳ Mộc Pikachu 50 bình, Vũ Nguyệt Lưu Vân 48 bình, Hoa Phi Bạch 46 bình, Đọc Sách Không Mại Chân, Tìm Hương, Phi 40 bình, Tông Cô 37 bình, Cửu Ca 33 bình, Xuân Nước Sông Tiên Chi 32 bình, Cô Bài Cũng Không Tồi 31 bình, Guanasia 119, Đi Vào Giấc Mộng Tới, Lạc, Ta Thích Ăn Quả Cam, Tiếng Rội, Thanh Đại Tử, Dâu Tây Vị Bánh Gấu, Yoga Miêu, Tình Cùng Nguyệt 30 bình, Đanh 29 bình, Hương Hương Gia Tiểu Tức Phụ 28 bình, Hạ Lâm 27 bình, Tiểu Quái Thú Đô Đô Xe 26 bình, Dũng Tuyền Chi Cánh 25 bình, Lừa Tình Độ Lớp Vơ, Tế Đêm Vô Minh, Thất Thất, Hạ Mạn, Xa Xa, Quỷ Phục Năm, Hạt Rẻ Giang Đường, Nem Rán, Đông Quân, Nhà ZXC, Tiamo Sam, Ăn Đường Ăn Đến Tim Đau Thắt, Đường Giòn Giòn, Ân Ân. Ta là tiểu khả ái, lộc xài, màu xanh lá thơ, không yêu ăn bí đỏ tương, dã thố, sở hữu viễn trình đều dừng tay, song ngư thích ăn miêu, sơn chi clo hóa kẽm, trung thần nhạc, miên phong hạc, trạch hủ miêu, chiết màn kịch, phàm phu tục tử 20 bình, hàn đại miêu 18 bình, Lucia si, tiểu giếng 16 bình. Tiêu Giao Không Thế Tiên 15 bình, Sân Vắng Hoa Tạ 13 bình, Nguyễn Nguyễn, Cách Yên, Một Tờ Thổ Thành, Ngoan Ngoãn, Sa Bình Giã Rộng, Tạ Thanh Vân, Island, Zeus, Thập Thất, Giang Ngải Du Phàm Mũ O, Hữu Khê, Quân Biết Khuyên, Khoai Tây Hầm Gà, Pa Huyên, Hồ Hô Ngủ Ngon, Pa Mông, Dĩnh Xuyên, Cơm Cơm, Lâm Lăng. Cát Xanh, Tùng Phong, lấy một cái tên, Đường Ruộng Lam, thực tú nhưng là vô dụng. Hizunta, cà rốt gạch dưới củ cải tử. Vi, sâu gạo ái ngủ. Vân Cẩm, Tam Lam Lam, lười nhác con thỏ tương. Mặc Cốt, Thất Thất 0.77. Ôm Chỉ, Charo, Thị Thị, An An An, An rồi sau đó, Tiểu Yêu, Trời Xanh, Thu Thủy, Không Ra SP Ngọc Tảo trước không thay đổi danh. Sóc Gia, Thanh Phong Mạn Vũ, Phượng, Thỏ, Trình Châu Sườn Bạn Thiên Phàm Quá. 12 tháng đêm, Momoko, Miêu 12, Mượt Mà Tiểu Bánh Mì, Đãi Hồng Y Tĩnh Khách, Kichi 373, Nguyệt Hoa, Nhạn Bác, Tây Bưởi Đại Gạch, Đại Cá Voi, Đồ Lười, Tí Tách Đáp, Thanh Quân, Astinus, Chư Sương, Không Mát Trà Cookie Không, Dịu Dàng 10 Bình, Mộ Thủy, Cửu 9 Bình, Trà Lam Tử Dư, Úc Ngưng Linh 8 Bình, Đào Hương Ô Long, Giấy Màu Đường Đường, Ám Dạ Hồng Nguyệt 7 Bình, Nhẹ Ngữ, Gạo, Diệp Khanh, 123, Trường An Lấy Ninh 6 Bình, 7 Đêm, Ảnh, Nếu Y, Hôm Nay Nghĩ Ra Tên Sao, Một Mộng Trong Tương Lai, Yêu Ma Chi Quân, Đơn Giản, Trầm Mặc Đông Ngô, Rừng Phong Sướng Vãn, Phiêu Phiêu, Lunality, Quân Uyên, Một Chương Dán Giấy, Hoàng Đường Vị Thứ 7, Chấp Đũa Nhất Phẩm, Bánh Mật, Phù Du Lục, Mơ Mơ Màng Màng, Lan Lan, Hình Hủ 5 Bình, Coca 666, Ngộ Vũ Dục Cùng Cá Ngữ 4 Bình, Một Con Đi Ngang Qua Mèo, Viên Viên, May, Ninh 3 Bình, Rừng Phong Diệp Vãn, Tiểu Thất 2 Bình, Đáng Yêu Vân, Trung Li Li Li Li Li Li, Kỳ Lộ Ca, Triệu Triệu Triệu Triệu Bích Cấu Trúc, Cẩn Ngôn, LWS 0827, Dư Song, Mikazuki Munechika, Tia Nắng Ban Mai, Lang Thang Không Có Mục Tiêu, Lục Minh Ngọc Lão Mẫu Thân, 29.121.282. Tiểu Ái, Góc Tường Một Con Mèo Một Bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.